Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Tác giả Jonas Jonasson, dịch giả Phạm Hải Anh, nhà xuất bản Trẻ, người đọc Nho. Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Chương 27. Thứ sáu, ngày 27 tháng 5 đến thứ năm, ngày 16 tháng 6 năm 2005. Amanda Einstein vẫn còn sống. Bây giờ bà đã 84 tuổi và sống trong một căn phòng hạng nhất tại khách sạn sang trọng ở Bali do con trai cả của bà, Alan, sở hữu và điều hành. Alan Einstein, 50 tuổi, khá thông minh giống như Mao, cậu em trẻ hơn mình 1 tuổi. Nhưng trong khi Alan đã trở thành một chuyên gia kinh doanh thật và cuối cùng là giám đốc khách sạn, ông đã được mẹ trao cho khách sạn vào ngày sinh nhật 40 của mình, thì Mao, em trai ông, lại theo ngành kỹ thuật. Ban đầu, sự nghiệp của ông không được tốt lắm. Vì Mao quá cầu kỳ về chi tiết, ông đã làm việc trong một công ty dầu hàng đầu của Indonesia với nhiệm vụ bảo đảm chất lượng của hệ thống sản xuất. Sai lầm của Mao là ở chỗ ông đã làm đúng như thế. Đột nhiên, tất cả các quản lý bậc trung trong công ty thấy rằng họ không còn kiếm chác thêm được khi đặt hàng sửa chữa, vì chẳng cần phải sửa chữa gì nữa. Hiệu quả của công ty dầu tăng 35% và Mao trở thành người bị ghét nhất trong công ty. Khi sự tẩy chay của các đồng nghiệp trở thành mối đe dọa trực tiếp, Mao Einstein thấy khôn ra thì mình nên rút lui và kiếm việc khác ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ông làm việc rất hiệu quả ở đó, trong khi ở công ty Indonesia, mọi người thở phào trở về tình trạng cũ. Amanda vô cùng tự hào về hai con của mình, nhưng bà không hiểu làm sao cả hai đứa lại có thể thông minh như thế. Herbert đã từng nói với bà rằng gia đình của mình có một số gen tốt, nhưng có lẽ bà không nhớ lắm điều đó. Amanda hết sức mừng rỡ khi nhận được cú điện thoại của Alan. Bà đồng nhiệt chào đón ông và cả nhóm bạn đến Bali. Bà sẽ nói chuyện ngay với cậu Alan nếu chẳng may khách sạn kín chỗ, nó sẽ phải đuổi bớt khách. Bà cũng sẽ gọi điện cho Mao ở Abu Dhabi và ra lệnh cho nó xin nghỉ phép về nhà ngay. Và tất nhiên khách sạn sẽ phục vụ đồ uống có cắm ô hay không tùy thích. Và được rồi, Amanda hứa sẽ không tham gia vào phục vụ đồ uống. Alan nói họ sẽ đến sớm. Rồi ông kết thúc bằng lời khen rằng, theo ông, chưa từng có ai trên thế giới này với trí thông minh hạn chế mà lại thành công được như Amanda. Amanda thấy lời khen đó tuyệt vời đến nỗi bà ứa nước mắt. Đến đây nhanh đi, Alan thân yêu, nhanh lên đấy. Công tố viên Janolik bắt đầu cuộc họp báo buổi chiều với tin buồn về con chó nghiệp vụ Kiki. Nó đã đánh hơi thấy một xác chết trên chiếc xe gòn tại làng đúc Acres, từ đó dẫn đến một số giả định của công tố viên. Tất nhiên là đúng khi dựa trên đánh hơi của con chó. Tuy nhiên, nó lại sai, vô cùng sai. Hóa ra, con chó này trước khi thi hành nhiệm vụ đã bị mất trí và vì thế không đáng tin cậy. Nghĩa là, nói một cách đơn giản, chưa từng có xác chết nào tại chỗ đó cả. Dù sao, công tố viên được biết rằng con chó nghiệp vụ đó đã bị sa thải và theo ông, đó là một quyết định khôn ngoan của người trông giữ nó. Công tố viên không biết rằng Kiki đã được đặt một cái tên giả và gửi đến chỗ anh người giữ chó ở tít phía bắc Thụy Điển. Hơn nữa, Công tố viên Ranulf lấy làm tiếc rằng cảnh sát Eskilstuna đã quên thông báo cho ông về khuynh hướng mới, sức mực cao quý của tổ chức Never Again là theo đạo Tin Lành. Nếu như trước đây mà biết được điều đó, thì công tố viên hẳn đã có hướng điều tra khác. Như vậy, các kết luận mà công tố viên đã đưa ra một phần là do dựa vào con chó điên, một phần từ thông tin sai mà bên cảnh sát cung cấp. Vì thế, thay mặt cho cơ quan cảnh sát, công tố viên Ranulf muốn gửi lời xin lỗi. Liên quan đến việc phát hiện ra xác chết của Henrik Thùng Gỗ Hân Tình ở Riga, có lẽ một cuộc điều tra án mạng mới sẽ được tiến hành. Tuy nhiên, vụ án về cái chết của Ben Ofwet-Bulin thì không được xét. Có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Bulin đã gia nhập lính Lê Dương Pháp, vì tất cả lính Lê Dương đều đăng ký dưới một biệt hiệu nên không thể hoàn toàn xác định sự thật. Tuy nhiên, khả năng rất lớn là Bulin là nạn nhân của vụ đánh bom tự sát đã xảy ra ở trung tâm Djibouti vào vài ngày trước đó. Công tố viên trình bày một báo cáo chi tiết về mối quan hệ nội bộ giữa các nhân vật chính và nhân đó cho đại diện báo chí xem cuốn kinh thánh Bìa Da Xịn mà sáng nay Boslundberg đưa cho ông. Khi mọi thứ đã xong xuôi, các nhà báo muốn biết nơi ở của Allen Korsen và nhóm bạn để nghe họ lên tiếng về các sự kiện. Nhưng về khoản này, công tố viên Ranulf không cung cấp thông tin cho họ nữa. Ông chẳng moi được gì từ cụ già cứ lảm nhảm về Churchill và trời mà biết với đại diện của báo chí thì sao. Thế là các nhà báo chuyển sự chú ý sang Thùng Gỗ Hân Tình. Anh ta được cho là đã bị giết chết và những kẻ trước đây bị nghi là sát nhân bây giờ vô tội. Thế thì ai đã giết chết Hân Tình? Ranulf đã hy vọng rằng vấn đề này được bỏ quên, nhưng bây giờ ông phải nhấn mạnh rằng cuộc điều tra sẽ được khởi động ngay sau khi kết thúc cuộc họp báo và ông sẽ quay trở lại chủ đề đó vào một dịp sau. Trước sự ngạc nhiên của công tố viên Ranulf, các nhà báo lại chấp nhận điều đó và tất cả những gì ông đã nói. Công tố viên Ranulf và sự nghiệp của ông đã sống sót qua ngày hôm đó. Amanda Ernston đã giục Allen và bạn bè ông nhanh nhanh đến Bali và nó hoàn toàn phù hợp với mong mỏi của nhóm bạn. Bất kỳ lúc nào, một tay nhà báo rành ma có thể tìm đường đến trang trại Boehringer. Và an toàn nhất cho tất cả là lúc đó, ở đây mọi người đã đi hết. Bây giờ Allen đã làm xong phần mình bằng cách liên hệ với Amanda. Phần còn lại là tùy người đẹp. Không xa trang trại Boehringer là sân bay quân sự Saturnus và có một máy bay Hercules có thể dễ dàng chở một hoặc thậm chí cả hai con voi. Chiếc máy bay đã từng một lần gầm rú trên trang trại Boehringer khiến con voi sợ gần chết và nó gợi ý cho người đẹp. Người đẹp nói chuyện với một đại tá ở Saturnus, nhưng ông này quá cứng nhắc. Ông ta đòi xem các kiểu giấy chứng nhận và giấy phép trước khi nghĩ đến việc hỗ trợ vận chuyển xuyên lục địa một đám người và động vật. Ví dụ, quân đội hoàn toàn bị cấm cạnh tranh với các hãng hàng không thương mại. Do đó, họ cần một giấy chứng nhận của Bộ Nông nghiệp rằng trường hợp này không liên quan. Cuộc vận chuyển sẽ có 4 điểm dừng và tại mỗi sân bay, một bác sĩ thú y phải có mặt để kiểm tra tình trạng của con vật và con voi phải được đảm bảo nghỉ ngơi ít nhất 12 tiếng giữa các chuyến bay. Tiên sư, cha bọn quan liêu Thụy Điển. Người đẹp thốt lên rồi gọi điện cho Lutasa ở Munich. Ở đó, họ cũng chỉ hợp tác hơn tí ti. Tất nhiên, họ có thể nhận một con voi và một số du khách đi kèm từ sân bay Landvetter đến Indonesia. Họ chỉ yêu cầu một giấy chứng nhận quyền sở hữu con voi và một bác sĩ thú y có đăng ký đi theo trong chuyến bay. Và tất nhiên là những tài liệu cần thiết để được nhập cảnh vào Cộng hòa Indonesia cho cả người và động vật. Khi mọi điều kiện được đáp ứng, quản lý của hãng hàng không có thể lập kế hoạch vận tải trong 3 tháng tới. Tiên sư cha bọn quan liêu Đức, người đẹp thốt lên rồi gọi điện trực tiếp đến Indonesia. Phải mất một lúc vì ở Indonesia có 51 hãng hàng không khác nhau và không phải tất cả đều có nhân viên nói tiếng Anh trực điện thoại. Nhưng người đẹp không bỏ cuộc và cuối cùng cô đã thành công ở Palembang trên đảo Sumatra. Có một công ty vận tải vui vẻ đề nghị một khoản phí hợp lý cho chuyến bay khứ hồi đến Thụy Điển. Họ có một chiếc Boeing 747 phù hợp cho mục đích đó. Máy bay này mới được mua từ quân đội Azerbaijan. May mắn là chuyện này diễn ra trước khi tất cả các hãng hàng không Indonesia bị liệt vào danh sách đen của EU và bị cấm hạ cánh ở châu Âu. Công ty hứa sẽ lo tất cả các giấy tờ để hạ cánh tại Thụy Điển, trong khi trách nhiệm của khách hàng là lo giấy phép hạ cánh ở Bali. Bác sĩ thú y ư? Tại sao? Tất cả những gì còn lại chỉ là vấn đề thanh toán. Giá tăng lên 20% trước khi người đẹp dùng hết kho tự vững phong phú của mình để thuyết phục công ty đồng ý cho thanh toán bằng tiền mặt đồng crown Thụy Điển khi đến Thụy Điển. Trong khi chiếc máy bay Boeing Indonesia cất cánh bay đến Thụy Điển, nhóm bạn đã có một phân công mới. Benny và Julius được giao nhiệm vụ giả mạo một số giấy tờ mà họ có thể trình với các nhà chức trách, chắc rất khó tính, ở sân bay Lampeter. Còn Allen hứa sẽ lo giấy phép hạ cánh ở Bali. Tất nhiên, họ gặp phải rắc rối ở sân bay ngoài Gothenburg. Nhưng Benny không chỉ có giấy chứng nhận bác sĩ thú y rỡm, mà còn có khả năng phun ra vài thuật ngữ thú y chuyên nghiệp. Điều này cùng với giấy chứng nhận quyền sở hữu và giấy chứng nhận sức khỏe voi và nguyên một bó tài liệu đáng tin cậy do Allen viết ở Indonesia khiến cả nhóm đều được lên máy bay theo kế hoạch. Vì nhóm bạn cùng nói dối rằng điểm dừng chân tiếp theo là Copenhagen nên không ai yêu cầu hộ chiếu của họ. Những người đi du lịch gồm có cụ Allen Carson trăm tuổi, tên trộm nhỏ thó Julius Johnson nay đã được tuyên bố vô tội, anh sinh viên cả đời Benny Lundberg, vị hôn thê của anh ta, người đẹp Gunilla Jocelyn, với hai thú cưng là voi Sonia và chó nòi Betsy Buster, và Boss, nhà buôn thực phẩm mới theo đạo, anh trai của Benny Lundberg, chánh thanh tra Aronson từ Eskilstuna, trước đây vốn rất cô đơn, cựu trùm xã hội đen Bergenagarden và bà mẹ 80 tuổi Rosemary. Bà đã từng viết một lá thư xui xẻo cho con trai hồi cả bị tống giam tại nhà tù Hull để phục hồi nhân phẩm. Chuyến bay mất 11 tiếng, bỏ nhiều điểm dừng không cần thiết trên đường và cả nhóm đều ổn khi cơ trưởng người Indonesia thông báo với các hành khách rằng họ đang tiến gần sân bay quốc tế Bali và đã đến lúc Allen Carson lấy ra giấy phép hạ cánh. Allen trả lời cơ trưởng rằng hãy thông báo cho ông khi nào liên lạc được với tháp điều khiển bay tại Bali, rồi Allen sẽ lo phần còn lại. Vâng, bây giờ họ đang liên lạc đây, cơ trưởng lo lắng nói. Tôi phải nói gì với họ? Họ có thể bắn hạ chúng ta bất cứ lúc nào. Không đâu, Allen nói, giật lấy tai nghe và microphone của cơ trưởng. Xin chào, sân bay Bali phải không? Ông nói vào micro bằng tiếng Anh và ngay lập tức nhận được câu trả lời rằng chiếc máy bay phải xác định danh tính ngay, trừ phi họ muốn đối mặt với lực lượng không quân Indonesia. Tên tôi là Đô La, Allen nói, 100.000 đô la. Tháp điều khiển im phăng phắc, cơ trưởng Indonesia và phụ lái nhìn Allen đầy ngưỡng mộ. Lúc này, người điều hành bay và các đồng nghiệp thân cận nhất của ông ta đang tính toán để chia tiền đấy. Alan giải thích. Tôi biết, cơ trưởng đáp. Một vài giây trôi qua, rồi người điều hành bay liên lạc với họ một lần nữa. Xin chào, ông có đó không? Ngài đô la. Vâng, tôi đây. Alan nói. Xin lỗi, tên riêng của ngài đô la là gì? 100.000. Alan nói. Tôi là ngài 100.000 đô la. Và tôi xin phép hạ cánh tại sân bay của ngài. Xin lỗi ngài đô la, âm thanh khó nghe quá. Xin ông vui lòng nhắc lại tên riêng của mình một lần nữa. Alan giải thích với cơ trưởng rằng người điều hành bay đang bắt đầu đàm phán. Tôi biết, cơ trưởng đáp. Tên riêng của tôi là 200.000. Alan nói. Chúng tôi có được phép hạ cánh không? Xin chờ một chút, ông đô la. Người điều hành bay nói, thỏa thuận với các đồng nghiệp rồi trả lời. Chào mừng ông đến Bali, ngài đô la. Rất vui được đón ông ở đây. Alan cảm ơn người điều hành bay, trả lại tai nghe và micro cho cơ trưởng. Ông có vẻ rất thạo những việc này, cơ trưởng nói và mỉm cười. Indonesia là quốc gia nơi mọi thứ đều có thể. Alan đáp. Khi các sếp lớn ở sân bay quốc tế Bali nhận ra rằng vài du khách đi cùng ngài đô la không có hộ chiếu, một trong số họ nặng gần 5 tấn và có 4 chân thay vì 2 chân, phải chi thêm 50.000 đô la để thu xếp giấy tờ hải quan và phương tiện di chuyển phù hợp với Sonia. Nhưng chỉ một tiếng sau khi hạ cánh, cả nhóm đã về tới khách sạn của gia đình Anson, kể cả Sonia cùng với Benny và người đẹp, đi trong chiếc xe chở thức ăn của sân bay. Chuyến bay buổi chiều hôm đó đi Singapore tình cờ chẳng may thiếu các khay ăn trưa. Amanda, Alan và Mao Einstein ra đón khách. Và sau một hồi ôm hôn, họ được đưa về phòng. Sonia và Buster có thể thư giãn chân cẳng trong khu vườn cực rộng có hàng rào của khách sạn. Amanda tỏ ý tiếc rằng thiếu bạn bè voi cho Sonia ở Bali, nhưng bà sẽ thu xếp ngay cho nó một bạn trai voi tương lai từ Sumatra. Còn về phần bạn gái cho Buster, thì nó có thể tự tìm lấy, có rất nhiều cô chó xinh đẹp trên đảo. Và Amanda hứa rằng đến tối sẽ có một bữa tiệc Bali hoành tráng cho mọi người, và bà khuyên từng người nên chập mắt một tí trước đi. Tất cả đều nghe theo lời khuyên, chỉ trừ ba người, Pike và bà mẹ không thể chờ lâu hơn để được uống một ly cỏ cắm ô trang trí. Alan cũng thế, nhưng không cần ô. Cả ba mò đến chỗ ghế xếp bên bờ biển, nằm ươn ra chờ đợi được phục vụ đồ uống họ vừa đặt từ quầy bar. Nữ hầu bàn 84 tuổi đã điềm nhiên thế chỗ người phục vụ quầy bar. Ly cheo màu đỏ này là của ông, cơ đình, và ly cheo màu xanh lá cây cho bà, mẹ cơ đình. Và khoan đã, ông đã gọi sữa đúng không Alan? Tôi tưởng bà đã hứa là sẽ không xen vào phục vụ đồ uống cơ mà, Amanda thân mến. Alan nói, tôi đã nói dối, Alan yêu quý, tôi nói dối đấy. Bóng tối phủ xuống thiên đường, nhóm bạn cùng nhau đánh chén một bữa ăn ba món do chủ nhà Amanda, Alan và Mao Einstein mời. Khai vị là món xay lilit, món chính là bebek betutu và tráng miệng là cha cha batun dadiu. Kèm mỗi món, bia cọ, thua quay da được phục vụ cho tất cả, trừ Benny uống nước. Buổi tối đầu tiên trên đất Indonesia kéo dài vô cùng dễ chịu. Sau các món ăn, mọi người uống bia xanh pampon, trừ Alan vẫn cứ vodka, và Benny uống một tách trà. Post cảm thấy cả ngày đến tối ăn chơi thừa thải, cần được cân bằng lại, nên ông đứng lên, bắt đầu trích dẫn Chúa Giê-xu trong Kinh Phúc Âm theo Thánh Ma-thiêu. Hạnh phúc thay cho họ nhu cầu tâm linh của họ. Post nghĩ họ sẽ tốt hơn nhờ lắng nghe và học hỏi từ Đức Chúa. Sau đó, ông chắp tay lại, cảm tạ Chúa về một ngày quá đỗi phi thường và vui vẻ khác thường. Thế là đủ rồi, Allen nói trong im lặng bao trùm sau những lời của Post. Post đã cảm ơn Chúa và có lẽ Chúa cảm ơn lại họ vì vận may vẫn ở lại với họ và thậm chí còn tốt hơn cho nhóm bạn Thụy Điển ở khách sạn Bali. Benny cầu hôn người đẹp và cô trả lời, vâng, đồ phải gió, ngay bây giờ đi. Đám cưới diễn ra tối hôm sau và kéo dài 3 ngày. Rosemary Gordon, 80 tuổi, dạy các thành viên câu lạc bộ hưu trí địa phương cách chơi trò đảo dấu vàng. Nhưng đừng có giỏi quá để bà có thể luôn luôn thắng. Pike nằm dài trên bãi biển dưới bóng dù ngày này qua ngày khác, uống nước có cắm ô trang trí đủ sắc cầu vồng. Post và Julius đã mua một chiếc thuyền đánh cá mà họ hiếm khi rời nó ra. Còn chánh hành gia Aronson trở thành một thành viên nổi tiếng của tầng lớp thượng lưu Bali. Ông là một ông Tây da trắng, chánh hành gia và đến từ một quốc gia ít tham nhũng nhất trên thế giới. Không thể nào đặc biệt hơn thế. Hàng ngày, Allen và Amanda thông dòng đi dạo dọc theo bãi biển cát trắng rực rỡ ngoài khách sạn. Họ luôn có rất nhiều chuyện để nói và rất hợp nhau. Họ không đi nhanh lắm vì bà đã 84, còn ông thì 101 tuổi rồi. Sau một thời gian, họ bắt đầu nắm tay để giữ thăng bằng. Rồi họ quyết định ăn cơm trưa tay đôi với nhau trên sân thượng của Amanda vào buổi tối. Với tất cả những người khác thì nhiều quá. Và cuối cùng, Allen chuyển đến sống cùng Amanda cho tiện. Nhờ thế, phòng của Allen có thể dư ra một du khách thuê. Thế cũng tốt cho thu nhập của khách sạn. Trong một buổi đi dạo ngày hôm sau, Allen hỏi liệu họ có nên làm giống như Benny và người đẹp, cưới nhau quách vì đằng nào họ cũng chung sống với nhau rồi. Allen đáp, so với ông, Amanda là một cô bé con, nhưng ông có thể bỏ qua sự chênh lệch đó. Gần đây, ông đã tự pha đồ uống lấy, vì vậy chuyện đó không phải là vấn đề. Nói tóm lại, Allen không thấy có lý do gì để phản đối quyết định mà Amanda vừa đề xuất. Ok, thế thì mình cùng cưới nhé, Amanda nói. Ừ, mình làm tới đi, Allen đáp, và họ nắm tay nhau chặt hơn để giữ thăng bằng. Cuộc điều tra về cái chết Hendrick thùng gỗ Hunton ngắn ngủi và không có kết quả. Cảnh sát xem xét quá khứ và thẩm vấn bạn bè cũ của thùng gỗ ở Smallland, thực ra khá gần trang trại bên hồ của Gunilla Yorklin, nhưng họ không nghe hay thấy điều gì hết. Cảnh sát ở Rika đã tìm ra gã say rượu, kẻ đưa chiếc Mustang vào bãi phế liệu, nhưng họ không moi được một từ có nghĩa nào khỏi miệng gã, cho đến khi một cảnh sát có sáng kiến, đổ cho gã một chai rượu vang. Thế là gã say đột nhiên bắt đầu khai khẩu, rằng gã mù tịt, chẳng biết ai đã nhờ mình đưa chiếc xe đến bãi phế liệu. Đó là một kẻ tự dưng xuất hiện ở ghế đá công viên với một túi đầy chai vang. Tôi đã không tỉnh táo lắm, phải thừa nhận thế, gã say nói. Nhưng tôi chưa bao giờ say đến mức lại đi từ chối 4 chai vang. Chỉ có một nhà báo liên lạc lại vài ngày sau để tìm hiểu việc điều tra về cái chết của thùng gỗ Hunton. Nhưng công tố viên Janolik không có ở đó. Ông đã đi nghỉ phép và vội vàng lấy vé giá rẻ phút cuối đi Las Palmas. Ông thực sự muốn tránh xa mọi thứ, và ông cũng nghe nói rằng Bali rất đẹp, nhưng nó đã hết chỗ. Thế thì đến quần đảo Canary vậy. Và bây giờ, ông ngồi trên ghế sưởi nắng dưới bóng dù với ly đồ uống cắm cái ô nhỏ trong tay và tự hỏi Aronson đi đâu nhỉ? Nghe đâu ông đã thông báo nghỉ, lấy hết cả ngày phép và biến mất.